Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lần nữa tiếng nói của con thủy nhân ngư lại vang lên trong trí não. Xin cô, muốn giết thì giết tôi trước, tôi không thể chứng kiến anh ấy chết trước tôi. Lần này Hà hoàn toàn chết lặng vì nghe những lời này, làm trái tim của cô run lên vì rung động. Ngày trước Hà cũng từng có một tình yêu mà cô chấp nhận hy sinh mọi thứ vì người mình yêu. Nhìn thân xác của người con gái kia khiến cô cảm thấy đồng cảm. Hà quỳ gối tiến về phía lão bà. Xin bà tha cho họ, tôi không thể giết họ được. Nếu tôi bắt buộc phải giết họ, xin bà hãy thu nhận họ bên mình để tôi làm như vậy, được không? Không được. Loài thủy nhân ngư này đặc tính không bao giờ coi ai là chủ nhân đâu. Chỉ cần bọn chúng tìm được sơ hở của cô, chắn bọn chúng sẽ quay lại và cắn chết cô đấy cô gái. Nếu cô thù nhận bọn chúng, chỉ cần cô giết chết con cái, ăn tim của nó, con đực sẽ nghĩ cô là con cái. Lúc đó nó sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ và hầu hạ cô. Giết chết con cái là sao? Hà ngẩn ngơ suy nghĩ bởi câu nói đó của lão bà. Nhưng chưa kể để kịp suy nghĩ, con thủy nhân ngư cái đã trồm dậy, lao như bay đến con dao mà Hà đang nắm trên tay. Không, đừng! Hà hét lên ngăn cản hành động đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như là một cái chớp mắt. Khi cô kịp phản xạ lại thì con dao nhọn hoắt ghim sâu lên người con thủy nhân ngư cái. Dường như cảm thấy con cái đã chết, con đực tỉnh dậy điên loạn gầm lên. Nó như một con quái thú lao về phía Hà. Chưa kịp để nó tấn công, lão bà rút hai thanh gỗ nhỏ từ cái cán quạt phi thẳng về phía hai mắt của con đực, khiến nó đau đớn ôm mắt mà gào thét. Nhanh lên, cô chỉ có 10 giây trước khi con đực tỉnh lại. Móc trái tim của con cái ra mà ăn nhanh đi, chứ nếu để con đực lao về phía cô, ta không cứu được cô đâu. Ta không cần một đệ tử yếu đuối. Diễn biến xảy ra quá nhanh khiến cho đầu óc của Hà loạn lên. Cô cầm chặt cán dao rồi kéo thẳng lên trên, khiến phần trên của con thủy quái cái đứt đôi ra. Máu tươi bắn ra tung tóe trên cơ thể. Hà cảm nhận cơn mưa máu đổ xuống người mình khiến cô buồn nôn. Nhưng cô nghiến răng nhấc tay lên moi tim của con cái cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Khung cảnh này có lẽ mãi mãi là một mảng đen tối trong cuộc đời của Hà. Dù sau này cô có trở thành con người như thế nào, thì giây phút này cũng chính là gốc rễ trong con người của cô. Một vài ngày sau, lúc này Hà đã quen với mọi ngóc ngách trong căn nhà. Cô đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cô giơ tay ngắm nhìn cái vòng có hình một con cá lớn quấn thành một vòng tròn màu xanh biếc, đung đưa qua lại nhìn ngắm. Mặt của cô tỏ vẻ thích thú. Bất ngờ tiếng tù và kéo dài phát ra, đánh thức không gian yên tĩnh ở bên ngoài. Lão bà đang nhắm mắt tĩnh tu thì mở mắt ra nói: Âm quân tử Kim Luật sao? Người cửa âm giới sao lại đến chỗ này? Lão bà đứng dậy đi ra ngoài, nhắc Hà ở trong nhà không được phép đi ra. Ở bên ngoài xuất hiện 10 người áo đen xếp thành hai hàng ngay ngắn. Phía trước là một người thanh niên trẻ đang nhắm mắt lim dim ngồi chõng chệ trên một cái ghế gỗ được điêu khắc hình rồng phượng vô cùng tinh xảo. Tất cả bọn họ đều đang bay lơ lửng ở phía bên ngoài vách núi chờ đợi người ở bên trong đi ra. Xem ra lũ hắc y ở đằng sau là tử kim thần chết đã từng bắt Hà, còn tên thanh niên kia chắc là thủ lĩnh của cả đám. Khi thấy đám hắc y nhân, bà lão cũng giật mình vì không hiểu sao cõi âm có chuyện gì mà lại kéo đến nhiều cao thủ tử kim như vậy. Nhưng khi trông thấy người thanh niên trẻ đang ngồi chễm chệ trên cái ghế bay, bà biến sắc nhìn trộm qua khe cửa. Hà cũng bất ngờ trước vẻ mặt của lão bà, bởi vì từ khi gặp bà chưa một lần nào cô thấy vẻ mặt này. Hà bắt đầu cảm thấy tò mò về người thanh niên trẻ tuổi kia là ai mà lại khiến cho lão bà tỏ ra vô cùng e dè như vậy. Lão bà, thấy công tử mà lại không quỳ xuống, chẳng lẽ bà muốn chống lại cõi âm sao? Một trong hai tử kim thần chết đứng đầu đội ngũ quát lên. Lão bà lấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net